Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455. Tại yêu thích vui sướng cố sự, Thiên Quốc đầu tư quốc tế, Mouton tiên sinh, Osborne tiên sinh, Baker đi vào phòng làm việc của mình, cùng đã ở chỗ này chờ đợi gần như nửa giờ. Norman Osborne nắm tay sau khi ra hiệu một hồi. Mời ngồi, Osborne nói một tiếng cảm ơn, ho khan một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Baker trực tiếp hướng về tủ rượu bên kia đi đến. Tuy nói thành tựu Thiên Quốc đầu tư quốc tế ông chủ, Baker cũng rất ít quá tới nơi này, nhưng đến cùng là phòng làm việc của hắn. Tự nhiên, đủ loại buốc bông rượu ngon là không thể thiếu. Rất nhanh, Baker rót hai chén rượu ngon đi tới, một ly đưa cho Osborne, một ly cho mình. Chỉ là Baker ở trên ghế sofa ngồi tốt sau khi nhìn bưng lên rượu ngon chỉ ở chóp mũi nhẹ người Osborne cười cợt. Có vấn đề gì không, Osborne tiên sinh? Osborne ngẩng đầu nhìn lại Baker, nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Thầy thuốc của ta nói cho ta, nếu như ta nghĩ sống quá năm nay lời nói, như vậy, ta cần kiêng rượu. Thật sao? Baker cũng là nở nụ cười một tiếng, nhìn lại Osborne, một mặt ý cười. Như vậy ta nghĩ, ngươi trở lại có thể mang vị thầy thuốc này cho sa thải. Norman Osborne nhíu mày, Baker giơ lên ly rượu hướng về Osborne. Gụng ly, Osborne chần chờ 0,01 giây. Sau khi một mặt không thèm đến xỉa dáng dấp, bưng rượu lên chén, cùng Baker chạm cốc một hồi, hai người uống một hơi cạn sạch. Không sai, vẫn là câu nói kia, ở Baker trong mắt, chúng sinh đều là bình đẳng. Đương nhiên, một loại nào đó màu da ngoại trừ, hay bởi vì Peter Parker bổ trợ còn có nhà tư bản bổ trợ. Không thể phủ nhận, Baker đối với Osborne một nhà cảm thấy rất tốt, tối thiểu không ở Stark một nhà bên dưới. Dừng một chút, Baker một lần nữa đem hai người trong chén rót rượu ngon, từ dưới bàn lấy ra một hộp xì gà, thiêu đốt một cái sau khi đưa cho Norman Osborne. Có người nói, chính tông Cuba xì gà cùng buốc bông rất xứng đôi. Osborne tựa hồ vò đã mẻ không sợ rơi, nói một câu ta rất tán đồng, tiếp nhận xì gà, vui sướng hút một hơi. Rất tốt, Baker trong lòng nở nụ cười một tiếng, cho mình cũng điểm một điếu xì gà sau khi tựa ở phía trên ghế salon. Lúc này mới hướng về Osborne nói rằng, như vậy, Osborne tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Osborne cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, con trai của ta Harry tựa hồ cùng ngài giáo nữ. Baker cười ha ha, khoát tay áo một cái, đó là người trẻ tuổi sự tình, quen là ta giáo nữ, nếu như nàng cảm thấy Harry là đứa trẻ tốt lời nói, như vậy ta gặp tôn trọng quen ý kiến. Harry có cái gì không tốt đẹp, liền chỉ cần một điểm Harry liền xong bảo Peter Parker. Vậy thì là Harry không có mang theo thiên sát cô tinh gen. Huống chi, Harry vẫn là Osborne sinh vật công nghiệp thái tử đây. Cái gì? Peter tương lai cũng rất nhãn mang. Parker công nghiệp giá trị thị trường một lần vượt qua Stark công nghiệp. A, đổi làm hắn bất cứ người nào. Huyết tế cha mẹ chính mình thúc thúc, bạn gái của chính mình bạn gay tốt, cũng có thể thu được lớn như vậy thành tựu. Có câu nói thế nào tới? Cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên. Thẳng thắn mà nói, huyết tế nhiều như vậy người Peter không có đổi họ Nhật Thiên, liền đủ để có thể nhìn ra Peter Parker tư chất thực cũng không sao thế sự thật này. Norman Osborne gật gật đầu, phụ họa Baker lời nói. Ngươi nói đúng, Mouton tiên sinh. Người trẻ tuổi sự tình, để những người trẻ tuổi kia chính mình đến xử lý. Nửa giờ sau, Baker cùng Norman Osborne nói chuyện phía một lúc sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn một chút đồng hồ của chính mình trên thời gian. Norman Osborn thấy thế coi chính mình phải đi, chính là làm dáng muốn đứng lên. Baker hoàn hồn nhìn lại, Osborn tiên sinh phải đi. Osborn hơi sững sờ, lập tức nói rằng, làm lỡ Moulton tiên sinh lâu như vậy. Baker cười nói như vậy, Osborn tiên sinh không dự định ở lại chỗ này nhìn ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Osborn, ngoặc kép, lễ vật, tự nhiên là Emily, Osborn. Ở lần đó opera sau khi kết thúc, Baker một lần nữa nhìn một chút Osborn tư liệu. Không thể không nói, Norman Osborn là cái hợp lệ nhà tư bản đồng thời, cũng là một vị hợp lệ trượng phu. Norman Osborn cùng thê tử của nàng Emily quen biết với thời tuổi trẻ. Ngay lúc đó Norman Osborn nhưng là tên thiếu niên bất lương đây. Nhưng ở nhận thức Emily sau khi nhưng là thay đổi tập tục xấu, thành lập một công ty nhỏ, lại sau đó tiếp nhận gia tộc xí nghiệp sau khi thuận lợi đem Osborn công nghiệp hoàn thành rồi chuyển hình đồng thời tiếp tục lớn mạnh. Nhưng Norman Osborn cùng thê tử Emily cảm tình vẫn điểm này, từ Emily nhân vì khó sinh mà qua đời sau khi Norman vẫn chưa lập gia đình điểm này có thể thấy được chút ít. Baker cảm thấy chính mình tựa hồ lại tin tưởng tình yêu. Vì lẽ đó, Baker nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ thời gian, nhíu mày, nhìn lại chính mình cửa phòng làm việc. Cũng nhanh đến rồi, lời nói hạ xuống, văn phòng cửa lớn mở ra. Thư ký Sophia Camille đẩy cửa ra hướng về Baker nói rằng, ông chủ, ngoài cửa có vị gọi là Emily Osborn nữ sĩ nói là cùng ngài hẹn cẩn thận thời gian. Baker nói rằng, để cho nàng đi vào. Camille đáp một tiếng, bên cạnh Norman Osborn nhưng là có chút kịp thời ngây người. Rất nhanh, một mái tóc vàng óng, da dẻ trắng chỉ trình độ không thua gì trong ký ức Emily Osborn xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Baker hướng về trên dưới môi chiến động không ngừng Osborn cười cợt. Đứng dậy, ta nghĩ cửu biệt gặp lại. Các ngươi nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn nói. Ta liền không lưu lại làm kỳ đà cản mũi. Nói, Baker bay thẳng đến cửa đi đến. Khi đi ngang qua cửa thời điểm, mới vừa từ thiên đường giáng lâm Emily một mặt kích động hướng về Baker nói một tiếng cảm ơn. Baker khoát tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy có tình nhân sẽ thành thân thuộc là không giả. Nhưng hắn rất không thích nhìn thấy người khác ở trước mặt hắn trắng trợn không kiêng dè quang tung thức ăn cho chó. Ngoài cửa, Sophia Camille muốn nói lại thôi nhìn Baker. Ông chủ, Baker cười nói, làm gì? Camille xuyên thấu qua mau pha lê nghe bên trong phòng làm việc truyền đến âm thanh kích động. Trừng mắt nhìn về phía Baker. Ông chủ, đó là Emily Osborn, đúng không? Baker nở nụ cười. Ngươi đăng ký khách tới. Ngươi không biết. Camille sắm mắt lên. Sau đó có chút chờ mong đồng thời có chút bất an nói rằng. Ông chủ, vậy ta... Baker tự nhiên biết Camille muốn nói điều gì. Chết rồi như thế năm Emily đều có thể từ địa ngục xoay người hóa thành thiên sứ một lần nữa trở về. Như vậy, cha mẹ nàng còn có các đệ đệ đây. Không được, a, nha, Baker nhìn trong tròng mắt tối sầm lại Camille. Lắc lắc đầu, quên đi, không đùa ngươi rồi. Thiên đường nhóm thứ hai thiên sứ danh sách bên trong thì có ngươi trong lòng mấy người kia. Ta sắp xếp kịch liệt danh sách. Camille ngẩng đầu. Một giây sau, ông chủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.